Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, cái này cũng thật lợi hại đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BLTB9X và TSUYPSUC666 đã tặng nguyệt phiếu, vương chủ nhiệm. Là ta, lão hạ, ta có cái người bệnh cần cấp cứu làm MRCP. Được phiền toái ngươi một chút, vừa nói, nàng che điện thoại di động, hỏi, Trịnh Tổng, ngươi nói là phải làm Mr. dựng lại 3D. Thuận đường liền làm, nếu là làm CT dựng lại 3D, còn phải nhường người bệnh chạy cái chỗ ngồi. Phiền toái, Trịnh Nhân nói, vương chủ nhiệm, còn phải làm cái Mr. dựng lại 3D, không có mở ra. Nha, vậy được. Ta cái này thì mang người bệnh đã qua. Phiền toái à. Nói xong, hạ chủ nhiệm cúp điện thoại. Và Trịnh Nhân nói đến, Trịnh Tổng, bệnh viện chúng ta không có mở ra Mr. dựng lại 3D. À, vậy đều không khai triển. Trịnh Nhân nói, Mr. xây lại đứt đoạn muốn dày một ít, hiệu quả không bằng CT dựng lại 3D. Vậy, không có sao, chính là liếc mắt nhìn Mr. vậy là đủ rồi, cho người bệnh tiết kiệm một chút chi phí, cũng không cần nhìn quá rõ, ta là nói không người có thể làm. Hạ chủ nhiệm, ta có thể là à, Trịnh Nhân giờ mới hiểu được mình và hạ chủ nhiệm bây giờ hiểu lầm ở đâu. Cười nói đến, ngươi cái này liên lạc hoàn, vậy ngươi phái cái bác sĩ mang người bệnh đi làm MRCP. Ta đi theo đã qua liếc mắt nhìn. Làm một giây lại, nhiều lắm là hơn 20 phút chuyện. Hạ chủ nhiệm nhìn còn trẻ khí thịnh, hăm hở Trịnh Nhân, trong lòng rất nhiều cảm khái. Bất quá đây không phải là giống vậy còn trẻ khí thịnh. Người ta khí thịnh, làm 10 phần phấn khích. Lâm sàng dùng thuốc, đầu bào khúc tùng là thường dùng thuốc. Hạ chủ nhiệm dùng mấy chục năm, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua bùn cát dạng kết thạch sự việc. Nàng suy đoán, nếu như Trịnh Nhân nói là sự thật, vậy mình có lẽ gặp được, nhưng không có làm tương quan kiểm tra. Người bệnh không triệu chứng, sau khi xuất viện liền từ khỏi bệnh, nhưng mà vô luận như thế nào, đây đều là một cái tai họa ngầm. Vẫn là mình một cái như vậy lâm sàng mấy chục năm lão chủ nhiệm không có chú ý tới tai họa ngầm. Nàng trong lòng tò mò. Nóng nảy chờ đợi Trịnh Nhân mang người bệnh đi làm kiểm tra. Lập tức đi đổi dược phòng tìm y tá. Phụ trách lấy thuốc y tá không biết gần đây nghiêm khắc hạ chủ nhiệm tìm nàng làm gì. Xem nàng vẻ mặt lo lắng. Có chút thấp thỏm khi nghe nói hạ chủ nhiệm muốn đầu bào khúc tùng sách hướng dẫn. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật nhanh tìm một hộp đầu bào khúc tùng. Mở ra đóng gói. Đem bên trong sách hướng dẫn lấy ra, nhìn một cái, chữ quá nhỏ, nàng lại đi trước mặt trạm y tá tiện dân chỗ cầm một cái kính phóng đại cùng nhau cho hạ chủ nhiệm. Đưa đi, hạ chủ nhiệm cầm lên đầu bào khúc tùng sách hướng dẫn. Bày sau tìm được thuốc men cấm kỵ cùng tác dụng phụ bộ phận. Cầm kính phóng đại nhìn kỹ, vượt xem hạ chủ nhiệm càng kinh hồn bạt vía. Phía trên bất ngờ viết túi mật siêu âm sẽ chẩn sai là túi mật kết thạch chi âm ảnh. Những thứ này sẽ theo bản phẩm trị liệu kết thúc hoặc kết thúc ứng dụng mà biến mất. Dùng mười mấy năm thuốc, vậy mà sẽ có loại này đặc thù dược vật phản ứng. Hạ chủ nhiệm làm ngạc nhiên, nàng mơ hồ nhớ lại, mình vẫn là tiểu đại phu thời điểm. Thượng Hải La Thị chế thuốc sản xuất La Thị Phân, đầu bào khúc tùng. Mới vừa gia nhập lâm sàng thời điểm, lấy hiệu quả tốt lấy được lâm sàng bác sĩ xem trọng. Lúc ấy mình vậy nghiên cứu qua sách hướng dẫn, thật giống như, tựa hồ, hoảng hốt, trong trí nhớ có ấn tượng. Mình xem qua, hạ chủ nhiệm từ nhỏ bác sĩ đã thành là kinh nghiệm phong phú lão chủ nhiệm. Cũng chưa từng gặp qua một ca, thậm chí liền nghe người ta nói cũng chưa từng nghe qua. Loại này một phần vạn có khả năng, đều sớm quên đến đầu phía sau đi. hôm nay bị Trịnh Nhân nhắc nhở, thấy sách hướng dẫn, Hạ chủ nhiệm bị người đổ mồ hôi lạnh. Cái này tiểu bác sĩ, thật cá nhảy long môn biến hóa long à. Hạ chủ nhiệm cầm kính phóng đại, nhìn vậy được chữ, ngẩn hồi lâu, quái dị như vậy cũng phát chứng. Dược vật phó phản ứng, hắn là làm sao nhớ? Hơn nữa nghe được tự mình nói người bệnh triệu chứng sau đó. Lập tức có thể chắc chắn, lợi hại, thật là lợi hại. Hạ chủ nhiệm chợt nhớ tới gần đây trong viện mặt truyền lưu rất rộng một chuyện mà nghe nói có vị nước Đức giáo sư không xa vạn dặm, đi tới Hải Thành và vị này Trịnh Tổng học tập giải phẫu. Nàng là gặp qua Rudolf G. Wagner giáo sư, nhưng hạ chủ nhiệm có một người đại khoa trưởng tôn nghiêm. Tổng chưa đến nỗi giống như là mấy chục năm trước, thấy tóc vàng mắt xanh người nước ngoài liền tò mò không dứt đi. Nói như vậy, nhiều lắm mất mặt, dĩ nhiên, hạ chủ nhiệm vậy không tin ngoại quốc giáo sư là tới và Trịnh Tổng học tập. Viện bên trong nói bóng nói gió, phần lớn chẳng qua là nghe cái vui a mà thôi. Thật nếu là tích cực đứng lên, tuyệt đại đa số cũng không chịu nổi đắn đo. Nhưng là bây giờ, hạ chủ nhiệm tin, Trịnh Tổng tài nghệ này, cái này chẩn đoán, dù sao mình là hoàn toàn chịu phục, coi như là vậy người nước ngoài là tới và Trịnh Tổng học giải phẫu. Vậy không có gì lớn không được. Hẳn, hạ chủ nhiệm cầm trong tay kính phóng đại, ngơ ngác nhìn vậy hàng chữ nhỏ, hồn nhiên quên mất hết thảy. Không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại cắt đứt hạ chủ nhiệm suy nghĩ, tay nàng có chút chua, buông xuống trong tay kính phóng đại, dụi mắt một cái, nhận điện thoại, hạ chủ nhiệm, MACP và xây lại làm xong, người vậy mặt trong máy vi tính xem một chút, Trịnh Nhân ở trong điện thoại nói đến, người bệnh phim rất điển hình, chỉ như vậy, ta cúp à, trở về rồi hãy nói. Ếch, một cái cảm khái còn không có kết thúc, Trịnh Nhân liền đưa tới một cái khác kinh ngạc, túi mật đô hình quái gì? Chẳng lẽ là thật? Hạ chủ nhiệm lập tức hoạt động một chút tê dại căng đau cổ tay. Mở máy vi tính ra, tìm được người bệnh MACP phim, vừa muốn xem, điện thoại lại một lần nữa vang lên. Hạ chủ nhiệm có chút phiền não. Nàng là như vậy khẩn cấp muốn xem người bệnh phim, xem túi mật đô hình quái dị rốt cuộc là một cái quỷ gì. Nhưng mà tiếng chuông điện thoại, đối với mỗi một cái bác sĩ mà nói, cũng hoặc giả là một ca cấp cứu, cần mình đi tham gia cấp cứu, cùng xem bệnh, nhiều năm thói quen mà thôi. Hạ chủ nhiệm mặc dù một lòng mất hứng, vẫn còn là cầm lên điện thoại. Hạch từ thất vương chủ nhiệm đánh tới, hạ chủ nhiệm cau mày, hắn cho mình gọi điện thoại làm gì? Hạch từ không phải mới vừa làm xong sao? Lão vương, chuyện gì? Ta cái này đang bận. Hạ chủ nhiệm nói chuyện một chút cũng không khách khí, đều là nhiều năm lão chủ nhiệm, lẫn nhau bây giờ quen thuộc đến trình độ nhất định, vậy không cần khách khí. Lão hạ, mới tới cái đó. Chính là khoa cấp cứu Trịnh Tổng. Ngươi không nhận biết. Cấp cứu rất ít mở hạch từ. Ta dĩ nhiên không nhận biết. Khoa cấp cứu. Chỉ biết lão Phan chủ nhiệm. Ngươi gọi điện thoại chuyện gì? Mau mau nói. Ta cái này đang bận. Không có sao. Chính là cùng ngươi chắc chắn một chút. Hạch từ thất vương chủ nhiệm nói. Ta nói lão hạ. Cái đó Trịnh Tổng nhìn tuổi không lớn lắm. Mr. xây lại làm thật là quen thuộc à, trước một trận. Bạn học ta cấp cứu lớn ói máu, là hắn làm cấp cứu tiếp giải phẫu. Hạ chủ nhiệm nói đến, là một nhân vật lợi hại. Hai người than thở mấy câu trường giang sóng sau đè sóng trước. Hạ chủ nhiệm trong lòng có chuyện gì? Vội vàng cúp điện thoại, nàng ở trong máy vi tính mở ra hạch từ. Bất ngờ thấy hai cái túi mật xuất hiện ở trong hình ảnh. Túi mật đô hình quái gì? Chú một, đập bào khúc tùng nột gửi mật ứ tích 1K. Trung Quốc dược vật ứng dụng cùng kiểm tra. P.S. Trích bài, túi mật đôi Nguyễn Đức Huy. Tổ 11Y09A giới thiệu túi mật đôi là một dị tật bẩm sinh hiếm gặp, xảy ra trong tỷ lệ 1/3800-4000. Dị tật bẩm sinh của túi mật và các biến thể giải phẫu của các vị trí của chúng liên quan với tăng nguy cơ biến chứng sau cắt túi mật nội soi. Hình ảnh trước khi phẫu thuật thường rất hữu ích để chẩn đoán. Dị tật bẩm sinh được coi là một trong những yếu tố ảnh hưởng quan trọng nhất đối với chấn thương ống mật do thầy thuốc trong quá trình cắt bỏ túi mật, đặc biệt là trong thời kỳ cắt bỏ túi mật nội soi. Các dị tật có thể được liên kết với sự phát triển của sỏi mật. Do hệ thống dẫn lưu mật đầy đủ, nội soi cắt bỏ túi mật kết hợp chụp đường mật là điều trị được lựa chọn trong bệnh lý này. Sao Dung Kiều, xem hình túi mật đôi https://i2.vkp.com, i1286.photobucket.com/ albums/tsuctapngoaikso2/galzall1/zpps746074bi.gif. Sao Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-psam-can-nu-te-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.